Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, nước càng ngày càng đục. Hồ Hồng khẽ cắn răng bạc, cúi đầu cúi ở bảo tín dưới háng, một bên vận động một bên mơ hồ không rõ nói, chúng ta thế nhưng là có hiểu ngầm đây. Nô gia tướng tướng gia tứ hầu thoải mái, tướng gia liền không thể cự tuyệt nô gia yêu cầu. Từng luồng thủy triều truyền vào. Trong lòng, bảo tín cả người cũng sôi trào lên. Đưa tay lôi kéo tóc đem Hồ Hồng kéo lên. Chặn ngang ôm lấy hướng về trên giường nhỏ đi đến. Theo ngươi, đều tùy ngươi. Tin tức khắc nâng bút. Gọi Công Sơn huynh tới đây du ngoạn một phen. Từ khi Kiều Mạo đóng giữ Đông Quận, Công Sơn huynh còn chưa từng tới bao giờ Bộc Dương, vừa vặn đến đây thị sát một phen. Duyện Châu, lớn thủ phủ, Phật tượng, thánh vật, Lưu Đại nghe Phùng phu nhân nói đến Bộc Dương việc, không khỏi đến hứng thú. Phật giáo mới vừa truyền vào Hán Triều không lâu, trong đó kinh nghĩa rất đạt được không ít người tán thành. Lưu Đại đối với Phật học đang tại tinh thông, mà Phùng phu nhân lại càng là hướng về Phật tử vô hạn tới gần. Duẫn Thành gần nhất ngày ngày cùng người phụ nữ kia hỗn tại một chỗ. Bây giờ lại không âm thanh không thưởng chạy đi Bộc Dương. Lưu Đại xem xong gửi thư, suy nghĩ một chút, đối với Phùng phu nhân nói, phu nhân có muốn hay không đây? Phùng phu nhân trên mặt hiện ra ý động về, bất quá do dự một chút, nhẹ nhàng nói, anh Nhi cùng Phương Nhi đều có thích, thiếp thân nếu không ở lại chỗ này trợ giúp các nàng an tâm tĩnh dưỡng. Lưu Đại ha ha cười nói, vị này Quách Phụng Hiếu cũng thật sự là, hai vị phu nhân đều có thân thể, hắn còn chưa an tâm đứng ở Đông A, cũng tại chạy tán loạn khắp nơi, phu quân làm sao có thể nói như vậy đây. Duyện Châu nhờ có Phụng Hiếu, khoảng thời gian này mới bình tĩnh như vậy. Phu quân không gặp Dự Châu cùng Thanh Châu cũng đánh thành hỗn loạn sao? Phùng phu nhân bất mãn nói, xem ra ngươi rất yêu thích Phụng Hiếu nha. Lưu Đại giãn nhẹ hai tay, ở trong phòng đi vài bước, chờ đến anh Nhi cùng Phương Nhi sinh ra hài tử, lão phu chuẩn bị để Phụng Hiếu lĩnh Duyện Châu biệt giá trước. Chậm rãi đem quyền lợi giao cho trên tay hắn, sau đó cùng Duẫn Thành cùng một nơi trồng hoa câu cá. Chẳng phái sung sướng, người cũng không thể học Duẫn Thành, ôm mỹ nhân không buông tay. Phùng phu nhân nghiêng mắt nhìn phu quân một chút, dũng cảm nói, ha ha, gần đây Tương Dương Thành lưu truyền ra thái thị nói một câu. 40 đang tại Lãng Tiêm bên trên, ta bộ này eo. Đối phó người cũng rất vất vả đây. Lưu Đại nhìn chính mình phu nhân, trong mắt toàn bộ đều nụ cười, già mà không đứng đắn. Phùng phu nhân cảm thấy phu quân từ khi có vị kia con rể tốt đã biến rất nhiều, đã không còn ngày xưa nóng vội. Phu thê nhân luân chi lễ, đó là cực kỳ chính kinh việc. Lưu Đại đưa tay ôm lên Phùng thị, một mặt cười xấu xa, phu quân, ngươi đi trước đi, thiếp thân chờ Tôn Nhi sau khi sinh, đến lúc đó mang theo người một nhà đi Bộc Dương ở lại một trận. Quách gia lúc này cũng không có Lưu Đại rảnh rỗi như vậy tình giật trí. Phái ra Từ Vinh cùng Từ Hoàng, đem sở hữu binh lực hướng về Duyện Châu tập kết, người cũng đang hướng về Cổn Châu mà tới. Quân sư, cần phải vội vã như vậy sao? Một vị thiên tướng bắt kịp Quách gia, ôm quyền hỏi, Quách gia thân thể rõ ràng có khỏe mạnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Ở rời xa mỹ tửu cùng nữ nhân, cũng chưa từng tiếp xúc ngũ thạch tán, thêm vào thường thường đoán luyện, xem không đi vẫn văn nhược, nhưng chị em gái lại biết rõ, chính mình tướng công cái kia 8 khối cơ bụng đã hơi có quy mô. Đông A không có cái gì có thể lo. Vô luận là Thanh Châu hay là Thái Sơn cũng lo thân chưa xong. Viên Thiệu cùng Công Tôn đang tại giới kiều đại chiến. Trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Hiện tại bạc nhược địa phương là Đông Quận. Nghe xong quân sư lời nói, thiên tướng gật gù, đông quận chúng ta đều không có chú quân. Bất quá nghe nói Vương Quang quản lý không sai. Vậy là bình thường, hiện tại không giống nhau. Quách Gia khẽ kẹp bụng ngựa, để chiến mã chạy trốn càng nhanh hơn một ít. Hiện tại Dự Châu đã loạn thành một bầy, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh. Chính là Gia cũng không biết rằng sau đó thì như thế nào biến hóa. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chỉ cần bảo vệ Duyện Châu, chủ công đường lui liền phi thường an ổn. Chúng ta còn có thể nam hạ đi tham gia náo nhiệt. Báo, chấm ngoặc kép, chính nói trong lúc đó, đã thấy một ngựa dương trần lên. Phía trước lao nhanh đến một tên kỵ sĩ, nhìn thấy Quách Gia sau không được, một đầu ngã xuống lưng ngựa. Quách Gia vừa nhìn là vị Vũ Lâm vệ, hoàn toàn biến sắc, vội vã nhảy xuống ngựa đến, phất tay để những người khác rời đi, tự mang tâm phúc mấy người đem Vũ Lâm vệ nâng đỡ. Quân sư, thứ sử đại nhân đi Bộc Dương, biệt giá Vương Úc khổ khuyên không nghe, để ta phi mã báo lại quân sư. Vừa nghe Lưu Đại đi Đông Quận, Quách Gia hoàn toàn biến sắc, lạnh giọng hỏi thăm bên người tâm phúc, Bảo Duẫn Thành có phải hay không cũng ở Đông Quận. Hồi đại nhân, là, xấu. Quách Gia vẫn trầm ổn sắc mặt, rốt cục đêm đen đến, ánh mắt kia đã không còn cười cợt hương vị, mà như lưỡi đao giống như sắc bén. Vũ Lâm vệ lập tức phi mã đi vào Đông Quận hướng về mấy vị đại nhân cảnh báo. Mặc kệ có kịp hay không, vận dụng Bộc Dương tất cả có thể vận dụng tư nguyên cùng nhân lực. Cần phải đem việc này hậu quả giảm bớt đến thấp nhất. Rõ, lập tức đi thông chi chủ công, để hắn làm tốt khẩn cấp chuẩn bị, để ngừa xuất hiện sai lệch. Nhìn đánh ngựa rời đi Lâm Vũ vệ, Quách Gia tự nhủ nói, chủ công, Đông Quận yếu địa, Gia vốn là chuẩn bị đến Dự Châu cùng ngươi uống chút rượu. Tào Aman đúng là vẫn còn ra tay, cầm xuống Côn Dương Thành, tuy nhiên không thể bắt được Tuân Úc, Lưu Biện cũng không khí thỏa. Nhìn kinh, Dự Hai Châu đánh thành một đoàn, nghĩ thầm lần này hạ lưu Trường Giang Đông, thật sự là đặc sắc phấn hiện. Cái này nồi cháo đã ôm đồm đục, chờ cuộc chiến này đánh cho khó hòa giải thời gian, chính mình liền thần không biết quỷ không hay trở lại Trung Sơn Quận, để bọn hắn ở đây tiếp tục chơi đùa. Lưu Kỳ viết xuống tin chiến thắng, phái người phi mã truyền quay lại Tương Dương, chưa kịp uống một chén rượu, vội vã lại đang phủ nha tụ tướng, thảo luận bước kế tiếp hành động. Đại đa số người đều là như vậy. Cho hắn một cái bình đài, liền có thể thể hiện ra bất phàm tài năng. Tuy nhiên chưa chắc như Archimedes như vậy hào ngôn khiêu thức dạy bóng, nhưng là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Biện nhìn thấy Lưu Kỳ đầy mặt sắc mặt vui mừng, trên đại sảnh sớm đem địa đồ treo lên, không khỏi ở trong lòng cảm khái phi thường. Chư quân anh dũng, quân ta hiện tại cầm xuống Côn Dương. Xem một thanh cương đao cắm vào Tào quân trái tim, nhưng cùng lúc cũng ở vào trong nguy cơ. Đối với kim dưới thời cuộc, không biết chư quân lấy gì dạy ta. Mấy câu nói đúng rất có mức độ. Lưu Biện thầm nghĩ cái này nhất định là y tả thủ. Có người này ở Lưu Kỳ bên người, thêm vào khoái Việt giúp đỡ, Lưu Kỳ thực lực cũng không yếu hơn Thái Gia. Huống hồ Trương Duẫn ở Diệp Huyền bị chính mình giật mình. Coi như không giúp Lưu Kỳ, cũng sẽ không đi trợ Thái Gia. Cái này mấy trận chiến đấu hạ xuống, Kinh Châu quân như Ngụy Duyên, Lý Thông người, nhất định là khăng khăng một mực đứng ở đại công tử một bên. Nó như là Văn Xính, Lưu Bàn đối mặt Thái Gia ra quấy nhiễu, cũng biết từ từ tính toán một phen. Kỳ Thiếu, Ngụy Trinh tính cách so sánh lộ liễu, dưới sự hưng phấn cũng không tính đến quan chức lớn nhỏ. Cái thứ nhất đứng ra, Côn Dương Nam Hạ chính là Vũ Dương, quá Vũ Dương chính là Tây Bình. Quân ta đột tập Dự Châu, Tào quân không hề phòng bị, nếu như chúng ta có thể thừa cơ đánh hạ Tây Bình. Như vậy thượng thái hạng nhất Tào Binh liền rơi vào đến quân ta cùng Tôn Văn Thai lưỡng diện giáp công bên trong. Đại công tử nhất định còn có thể đánh tiếp thắng trận lớn. Ngụy Duyên nói đúng, mặt mày hớn hở. Lưu Biện cũng tại trong lòng âm thầm lắc đầu. Từ hắn trong lịch sử hiến tập kích bất ngờ Tử Ngọ Cốc mưu kế liền có thể nhìn ra. Văn Trường là một cái đặc biệt yêu thích mạo hiểm người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.